Nữ vương bệ hạ tức giận rồi. Trương Anh Hào nhún nhún vai nói. Cố Thanh Sơn cúi đầu tức giận cũng đành thôi. Chưa ai có thể ngăn cản thuật pháp hấp thụ linh hồn của linh hồn tiêm tiếu giả cả. Phải xử lý người này như nào đây? Diệp Phi Ly hỏi. Hắn chỉ đại ca đang nằm ngáy o o. Mang theo Cố Thanh Sơn nói. Hỗ cứu giả đại ca mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1245 hỗ cứu giả đại ca mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Cái người tự xưng là đại ca này biết rất nhiều chuyện bí ẩn. Hắn ta dốc lòng chuẩn bị để đối phó linh hồn tiêm tiếu giả. Hắn ta cũng đã nói nguyện ý gia nhập nhóm mình. Chờ hắn ta tỉnh lại có thể sẽ là một nguồn lực chiến đấu đáng kể. Ba người đợi không lâu. Vương quốc Kinh Cức đã chuẩn bị xong tàu bay. Đám Cố Thanh Sơn được mời lên đó. Ôi, khác biệt này cũng quá lớn đi, sao không có ai đưa chúng ta đi vậy? Diệp Phi Ly nói. Biết đủ đi, có thể cho chúng ta một con tàu bay là tốt lắm rồi. Trương Anh Hào nói. Anh ta bộ cúi người thả đại ca trên bung thuyền. Trên bung được phủ một lớp giáp da dày màu trắng. Không biết là làm từ cái gì, nhưng Trương Anh Hào dùng dao găm quẹt thử, phía trên chỉ hiện ra một vệt trắng mờ. Tay Diệp Phi Ly cũng phát ra ánh sáng đỏ, biến thành móng vuốt, cào lên lan can. Lan can hoàn toàn cấu tạo từ kim loại đặc thù vô cùng chắc chắn, không để lại một chút dấu vết nào. Khi đứng trên thuyền, một luồng khí ấm vô hình bao vây lấy thân thể, tựa như chuẩn bị để bổ sung lực lượng cho người trên thuyền bất cứ lúc nào. Thuyền này dường như rất cao cấp, còn lớn hơn, phức tạp hơn so với chiếc Vương quốc Kinh Cức dùng để đón tôi lúc trước. Ánh mắt Diệp Phi Ly đảo qua phi thuyền, nói rất có kinh nghiệm. Trương Anh Hào gật đầu, tôi lăn lộn ở khu tranh bá lâu vậy rồi, còn chưa thấy qua loại tàu bay siêu cấp xa hoa này. Đây là chiến thuyền nữ vương Kinh Cức, là tỏa giá của lâu gia. Cố Thanh Sơn thở dài. Hắn từng trông thấy con thuyền này. Vương quốc Kinh Cức là quốc gia giàu có nhất 900 triệu tầng thế giới. Con thuyền này chính là con thuyền tốt nhất trong Vương quốc Kinh Cức. Mặc dù lâu gia tức giận, nhưng vẫn lấy ra phi thuyền tốt nhất. Hai người chú ý chăm sóc đại ca, tôi xuống dưới lái phi thuyền. Cố Thanh Sơn nói. Không thành vấn đề, nhưng chúng ta đi đâu đây? Trương Anh Hào hỏi. Cố Thanh Sơn suy nghĩ. Bây giờ nhớ lại những sự tình vừa mới xảy ra, hắn dần dần phát hiện một số tin tức bí ẩn. Vào thời khắc khi trật tự ma vương dung hợp lần thứ hai, giọng nói của người tạo vật của đất xuất hiện còn nói hy vọng những vật nó bố trí trên tinh đồ có thể giúp đỡ Cố Thanh Sơn. Người tạo vật của đất có thể thấy rõ tương lai. Nó có thể giấu trật tự ma vương đi, đương nhiên cũng có thể giấu đi những mưu kế khác. Bên trong tinh đồ nhất định có thứ gì đó mà nó lưu lại. Nhưng Cố Thanh Sơn cũng không hoàn thành hết tinh đồ đó mà bị cắt ngang khi đang trên đường đến thế giới ẩn ngữ. Tôi phải đi xem bản đồ các tầng thế giới một chút, sau đó so sánh với một cái bản đồ chỉ dẫn của tôi, như vậy mới có thể xác định được vị trí chúng ta phải đi. Tóm lại bây giờ chúng ta chỉ chạy, đừng để bị đuổi kịp là được, Cố Thanh Sơn nói. Đang nói thì phi thuyền đã bắt đầu khẽ chấn động. Hở! Ba người đồng thời ngẩng đầu, liếc nhìn nhau hơi nghi hoặc. Chẳng lẽ phi thuyền này có thể tự lái? Đột nhiên, chỉ nghe vù một tiếng, phi thuyền hóa thành một cái bóng mờ, biến mất khỏi chân trời. A, sao cái thuyền này nhanh như vậy? Không biết, nhưng hình như rất lợi hại. Chúng ta đang đi đâu đây? Trên bầu trời vang vọng thanh âm của ba người. Ngay sau đó, Từng chiếc phi thuyền bay lên theo thật sát phi thuyền của bọn họ. Đội chiến hạm Hoàng gia Vương quốc Kinh Cức đã được phái đi rồi. Zilia đứng ở mũi một chiếc phi thuyền cầm một cái bộ đàm, nói. Chiến hạm nữ vương Kinh Cức, tốc độ của ngài có thể tăng thêm chút nữa, chúng tôi vẫn theo kịp. Một lát sau, Trong bộ đàm truyền đến giọng nói của Lâu Gia. Chiến hạm nữ vương Kinh Cức đã nhận cấp dưới nhận mệnh lệnh của ta, toàn bộ thành viên hạm đội tiến về phía trước hết tốc lực. Chiến hạm nữ vương Kinh Cức. Khoang tàu. Đi ra. Không ra. Đi ra, anh không mắng em đâu. Hừ, em đã dùng một bảo bối, thấy được ý nghĩ thật của anh. Anh muốn đánh mông em sẽ không mắc mưu đâu. Lâu ra, em làm như vậy cũng có nghĩa là đã kéo toàn bộ vương quốc Kinh Cức vào trong cuộc chiến, anh sẽ rất khó xử. Cố Thanh Sơn, em là nữ vương Kinh Cức, em muốn làm gì là quyền tự do của em, anh không thể can thiệp vào sự tự do của em được. Em mở cửa đi, chúng ta tâm sự. Không tâm sự gì hết, em đã là người lớn, em sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Cửa phòng điều khiển đóng chặt, bị sức mạnh của mấy chục triệu bảo vật phong tỏa ngăn lại, căn bản không mở ra được. Cố Thanh Sơn cũng không thể cậy mạnh xông vào. Hắn đứng ở cửa, lắc đầu bất đắc dĩ. Giọng nói của Lâu Gia hơi dịu lại. Cố Thanh Sơn, anh tin tưởng em đi, lần này em đi ra ngoài sắp đặt kế hoạch chiến đấu đều rất là hoàn chỉnh, toàn bộ vương quốc Kinh Cức sẽ không có bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không có thương vong. Thật á, nói kế hoạch của em cho anh nghe thử, Cố Thanh Sơn nói. Lâu Gia bèn chậm rãi nói. Một lát sau, Cố Thanh Sơn gật đầu, biện pháp này không tệ, nhưng vẫn có tính nguy hiểm nhất định. Anh cảm thấy em. Lâu Gia lập tức cắt lời hắn, cất cao giọng, người sống một đời, làm chuyện gì mà không có tính nguy hiểm, ăn cơm cũng có thể chết nghẹn đó. Cố Thanh Sơn, anh đừng có đuổi em về. Cố Thanh Sơn nhìn không được vỗ trán. Yên tĩnh trong chốc lát, hắn nói, được rồi, em ra đây đi. Không được, bây giờ em phải điều khiển thuyền bay một lúc nữa. Anh đi làm việc của anh đi, một lúc nữa em sẽ đi lên tìm anh, Lâu Gia nói. Đùa à, bây giờ còn chưa bay ra địa giới của vương quốc Kinh Cức, anh muốn tống cổ em sao? Lâu Gia nắm chặt nắm tay nhỏ. Trên bung tàu, Trương Anh Hào dựa lưng vào tường, ngồi trên mặt đất. Anh ta lấy một bình rượu, đổ đầy ly uống từ từ. Ở bên cạnh anh ta, Diệp Phi Ly chơi trò chơi trên màn hình ba sơ. Nói đến chuyện này, tôi vẫn thấy rất đồng tình với Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào chập chập lưỡi bình luận. Ánh mắt Diệp Phi Ly không rời màn hình, tiếp lời, đừng nói đến anh ấy nữa, còn anh thì sao, tôi nhớ hình như anh đang theo đuổi con gái của Tổng thống. Tôi á, bị đá rồi, Trương Anh Hào chán nản nói. Không thể nào, tôi nhớ trước lúc rời đi, hình như anh đã nắm tay người ta rồi cơ mà, Diệp Phi Ly kinh ngạc. Không có cách nào khác, người ta muốn cuộc sống ổn định, sớm chiều ở chung, kết hôn sinh con, báo hiếu cha mẹ. Cái này cũng dễ hiểu. Nhưng bây giờ là tận thế, tôi phải nghĩ biện pháp để mạnh lên, để 900 triệu tầng thế giới thấy một chút chân tướng sự việc, tìm kiếm biện pháp thật sự có thể sống sót, chứ không phải làm một viên chức chính phủ mơ mơ màng màng thỏa mãn với cuộc sống tạm bợ qua ngày. Trương Anh Hào nói, không còn chút khả năng cứu vãn nào sao, Diệp Phi Ly hỏi. Ai? Cả đời tôi giết người không so đo, mọi kỹ xảo không ai sánh được, đối phó mọi hoàn cảnh đều rất tự nhiên. Nhưng chuyện dỗ dành cho con gái vui vẻ luôn luôn làm tôi bối rối. Trương Anh Hào lắc đầu nói. Diệp Phi Ly suy nghĩ một chút, đóng trò chơi lại, đi đến ngồi xuống bên cạnh Trương Anh Hào. Cho tôi một ly rượu. Trương Anh Hào liền rót cho hắn một ly. Diệp Phi Ly cùng ly với hắn, hai người uống một hơi cạn sạch. Diệp Phi Ly đặt ly rượu xuống rồi mới nói. Người sống có rất nhiều điều không theo ý mình, cho dù là người lợi hại hơn nữa cũng như thế. Anh thấy Cố Thanh Sơn chưa, kiếm thuật của hơn A, nơ, hơn A, y, nơ, cao tuyệt, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ý chí kiên định như sắt, làm nên những sự tình lợi hại dường nào, nếu như anh ấy quyết tâm làm một chuyện, thậm chí tôi cảm thấy không ai có thể ngăn cản nổi.

Tô Tuyết Nhi nhìn về phía Ninh Nguyệt Thiền, sắp xếp lời nói nửa ngày, rốt cuộc cũng mở miệng: tôi có một suy đoán, kỳ thật cô quen Cố Thanh Sơn, đúng không? Ninh Nguyệt Thiền gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Tô Tuyết Nhi cắn môi, yên lặng nhìn đối phương. Nhớ lại chuyện phát sinh vừa rồi, tôi cảm thấy cô cũng biết anh ấy. Ninh Nguyệt Thiền nói. Đương nhiên biết, anh ấy là người cùng một thế giới với tôi, chúng tôi quen nhau từ lúc đi học. Tô Tuyết Nhi thẳng thắn nói. Ninh Nguyệt Thiền suy tư. Đi học chắc là chỉ một loại hoạt động tương đương với luận bàn thuật pháp. Nói như vậy. Còn cô, tại sao cô biết anh ấy? Tô Tuyết Nhi truy vấn. Người ngăn cản hỗn loạn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1247 người ngăn cản hỗn loạn. Ninh Nguyệt Thiền nói hắn là đệ tử xếp hạng thứ 3 của Bách Hoa Tông, tông phái của Bác Hoa Tiên Tử, quen biết tôi trên chiến trường, đã từng cứu tôi một mạng. Tô Tuyết Nhi sườn sốt. Bách Hoa Tông. Bách Hoa Tiên Tử. Đệ tử xếp hạng thứ 3. Đây là tình huống thế nào? Tô Tuyết Nhi nhìn Ninh Nguyệt Thiền kỳ quái hỏi, có phải cô nhận lầm người hay không? Tôi không nhận lầm, tôi muốn biết cô biết hắn từ lúc nào? Ninh Nguyệt Thiền hỏi. Mấy năm trước tôi đã quen anh ấy rồi. Tô Tuyết Nhi nói. Ninh Nguyệt Thiền nghĩ một chút, bèn hiểu được. Xem ra lúc không tìm được tung ảnh của hắn chính là bởi hắn đi thế giới của các cô. Cô thấp giọng nói. Tô Tuyết Nhi rút ra một cây pháp trượng, chỉ vào đối phương, hỏi. Những thứ này không quan trọng, tôi hỏi cô, trước cô nói đạo lữ song tu gì đó, chính là hắn sao? Ninh Nguyệt Thiền lạnh nhạt nói, chúng tôi ở chung không nhiều, cơ hội gặp mặt cũng có hạn, không phải là đạo lữ. Thế nhưng... Nhưng cái gì? Tô Tuyết Nhi truy vấn. Quả thực là tôi thích hắn. Ninh Nguyệt Thiền nói. Tô Tuyết Nhi ngơ ngẩn. Đối phương bình bình đạm đạm nói ra tấm lòng như vậy, khiến cô tạm thời không biết rốt cuộc làm thế nào mới tốt. Cô có biết không, nơi này là Than Điện Vận Mệnh, mà tôi là đại điện chủ, chỉ cần tôi ra lệnh một tiếng sẽ có vô số người xông lên lấy tính mạng cô. Tô Tuyết Nhi nói. Cô muốn nói cái gì? Ninh Nguyệt Thiền nói. Không cho phép cô dụ dỗ Cố Thanh Sơn, càng không cho phép tới gần anh ấy. Tô Tuyết Nhi nói. Thật có lỗi, cho tới bây giờ tôi chưa từng dụ dỗ hắn. Đã không dụ dỗ, vậy tại sao cô còn cứ muốn tới gần anh ấy? Bởi vì thích. Ninh Nguyệt Thiền nói. Tô Tuyết Nhi nói không ra lời. Cô nâng pháp trưởng trong tay lên. Ninh Nguyệt Thiền cụp mắt xuống, nói khẽ, tôi khuyên cô đừng ra tay. Sức mạnh của cô đã sớm hao hết trong cuộc chiến lúc trước. Nếu giao thủ với tôi có thể giết cô trước khi những người khác đuổi tới. Tô Tuyết Nhi hỏi, cô nắm chắc như vậy, vì sao không giết tôi? Sao lại phải giết cô? Ninh Nguyệt Thiền hỏi lại. Tô Tuyết Nhi không thèm đếm xỉa, lớn tiếng nói, tôi cũng thích anh ấy. Ninh Nguyệt Thiền lấy tay ra khỏi thanh trường đao treo bên hông, lạnh nhạt nói, Cố Thanh Sơn là một kiếm tu chân chính, người thích hắn có rất nhiều. Trong khi còn sống có lẽ hắn sẽ có quan hệ với những cô gái rất xuất sắc, chẳng lẽ tôi lại phải giết tất cả bọn họ sao? Tô Tuyết Nhi ngơ ngẩn. Ninh Nguyệt Thiền lại nói, Ninh Nguyệt Thiền, tôi hành tẩu thiên hạ, thường thấy rất nhiều người đàn ông ái mộ tôi, bây giờ có lẽ sớm đã đếm không hết, chẳng lẽ đạo lữ song tu tương lai của tôi cũng sẽ giết sạch bọn họ. Tô Tuyết Nhi lắp bắp nói, thế nhưng, Cố Thanh Sơn chỉ có một, tôi quyết không thể tặng anh ấy cho cô. Ninh Nguyệt Thiền bật cười, cô thật sự là đáng yêu, tôi đoán cô rất ít giao tiếp với những người ái mộ mình, đúng không? Tôi không kể ý đến gã đàn ông nào khác ngoài Cố Thanh Sơn. Tô Tuyết Nhi nói. Ninh Nguyệt Thiền lộ ra vẻ suy tư, nói, nhìn như vậy, ngược lại tôi gặp hắn hơi muộn. Tôi bị rất nhiều nam tu theo đuổi, cho nên ở phương diện giao tiếp với người khác an hiểu hơn cô một chút. Tô Tuyết Nhi cười lạnh nói, cô muốn nói cô mạnh hơn tôi, có đúng không? Không, tôi chỉ muốn nói cho cô, Cố Thanh Sơn không phải của cô, cũng không phải của tôi, hắn thuộc về chính hắn. Ninh Nguyệt Thiền nói tiếp, nếu cô thích hắn vô cùng, nhất định muốn có được hắn, vì thế không ngại giết chết tất cả những cô gái có liên quan với hắn, vậy tôi không phản đối. Bây giờ tôi có thể chiến đấu một trận với cô. Đừng giả mù sa mưa, chẳng lẽ cô không muốn đi cùng với anh ấy? Tô Tuyết Nhi tức giận nói. Tôi muốn đi cùng hắn. Ninh Nguyệt Thiền gật đầu thừa nhận, thế nhưng, nếu như hắn không thể đi cùng với tôi, thậm chí hắn đi cùng với cô, tôi vẫn thích hắn. Tô Tuyết Nhi ngây người. Đúng vậy, người như Cố Thanh Sơn, nhất định sẽ có rất nhiều người thích. Chẳng lẽ mình phải giết sạch tất cả những người thích anh ấy? Khỏi cần phải nói, cô gái trước mắt này chính mình cũng đánh không lại. Cô gái này còn cứu mình một mạng. Tôi không đánh với cô một trận, trong lòng vẫn chưa yên. Tô Tuyết Nhi chán nản nói. Ninh Nguyệt Thiền lộ ra nụ cười. Vì tình cảm của người khác mà thấy khó chịu, đây là ý nghĩ rất non nớt. Cô vừa nói vừa rút trường đao ra. Tới đi, tôi biết trong lòng cô rất khó chịu. Tôi sẽ đánh một trận cùng cô. Tô Tuyết Nhi giận dữ, tôi sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Ninh Nguyệt Thiền nhìn bộ dáng đơn thuần và giận dữ của cô, bỗng nhiên nở nụ cười. Hôm nay tôi nhất định phải hạ thủ lưu tình. Ninh Nguyệt Thiền biến mất tại chỗ. Cùng thời khắc đó, Tô Tuyết Nhi ném ra một lá bài. Cuộc chiến đấu bắt đầu. Thời gian không ngừng trôi đi. Trong lúc chiến hạm nữ vương kinh cức bay về phía chỗ sâu trong khu kỳ dị. Cự thú vực sâu vừa mới vượt qua chỗ giáp giới của khu tranh bá và khu kỳ dị, tiến vào bên trong khu kỳ dị. Đột nhiên, một tiếng giống phẫn nộ vang lên từ trên lưng cự thú vực sâu. Trật tự đã sinh ra lần nữa, nhanh một chút, chúng ta phải vượt qua, giết kẻ có được trật tự kia. Cự thú vực sâu phát ra một tiếng giống trầm thấp, lại tăng nhanh tốc độ hơn. Đột nhiên, một ánh hào quang rừng rực hiện ra bên trong dòng chảy hư không xa xôi. Ầm! Tiếng nổ dữ dội vang vọng. Trong công kích lần này, rất nhiều hình ảnh của thế giới đều bị chấn động, hiện ra biên giới của chúng. Trong tiếng gào thét đau đớn vang dội, cự thú vực sâu ngưng tiến lên. Nó là quái vật đủ để so sánh với tinh hệ khổng lồ, lại bị một đợt tấn công đánh cho dừng bước không tiến. Lại một tia sáng trắng hiện lên. Ầm! Cự thú vực sâu bị đánh lui. Uy lực của đợt công kích này thực sự quá lớn, dùng để hủy diệt thế giới cũng không thành vấn đề. Cự thú vực sâu giống lên một tiếng rung trời. Ngay sau đó, từng luồng sáng trắng nối đuôi nhau bay ra. Linh hồn tiêm tiếu giả phẫn nộ quát, là ai chẳng lẽ muốn chết phải không? Không có ai trả lời. Lại một luồng công kích đánh vào trên thân cự thú vực sâu, đánh cho nó không thể động đậy. Phạm vi mục tiêu của cự thú vực sâu là quá lớn, bất kể như thế nào cũng bị đánh trúng. Linh hồn tiêm tiếu giả do dự một chút, nhảy xuống khỏi lưng cự thú vực sâu chuẩn bị tự mình tiến lên. Nhưng mà vẫn không được. Bên trong dòng chảy thời không hỗn loạn, ánh sáng chói lọi từ phương xa bay tới đếm không hết, liên tiếp đánh về phía cự thú vực sâu và linh hồn tiêm tiếu giả. Rất nhanh, một màn vô cùng tráng lệ từ từ bày ra bên trong dòng chảy thời không hỗn loạn. Tất cả công kích hội tụ thành một bức tường ánh sáng quét ngang từ khu kỳ dị cho tới khu tranh bá. Toàn bộ dòng chảy thời không hỗn loạn cũng bị hào quang bao trùm, căn bản không thể tránh khỏi. Những hào quang này là vô số quyển trục, chú văn, vũ khí, súng pháo, tế đàn, ma sủng, hồn khí. Bắn đến từ vùng không gian không xa. Linh hồn tiêm tiếu giả chỉ có thể bảo vệ thân thể mình thật kỹ, giữ cho mình không bị đẩy đi. Ở phía sau nó, cự thú vực sâu đã không thể tiếp nhận loại công kích này, dần dần tuột xuống khu tranh bá phía dưới. trong trăm ngàn vạn công kích, nó đã rơi vào cơn ngủ say, cần một khoảng thời gian dài dằng dặc mới có thể thức tỉnh lần nữa. Giờ khắc này, linh hồn tiêm tiếu giả đã mất đi vật cưới. Tốc độ của nó giảm xuống rất nhiều, thậm chí chưa chắc có thể đuổi kịp đám người Cố Thanh Sơn. Trong không gian không xa, hạm đội thứ nhất, thứ hai, thứ ba của Vương quốc Kinh Cức ngừng lại ở nơi đó. Hạm đội căn bản không quản là ai, cũng mặc kệ đối phương mạnh đến mức nào, chỉ phụng mệnh ném ra các đồ vật công kích uy lực lớn tồn trữ vô số năm của Vương quốc Kinh Cức. Tất cả thủ đoạn công kích không cần tiền dường như đều trút cả xuống chỗ giáp giới của hai khu kỳ dị tranh bá, vì vậy mới tạo thành một màn vừa rồi. Khi hạm đội thứ nhất, thứ hai, thứ ba hết hàng dự trữ, bọn họ thay đổi phương hướng, bay về phía chỗ sâu trong khu kỳ dị. Đột kích. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Âu Chuyện.com chương 1248 đột kích. Hạm đội thứ tư, thứ năm, thứ sáu thay bọn họ tiếp tục tháo dỡ các loại binh khí dùng một lần có lực công kích lớn đang chất đống trong kho của Vương quốc Kinh Cức ra khỏi phi thuyền, ném xuống khu tranh bá. Đây là đối tượng công kích có phạm vi lớn, tuyệt đối không thể tránh thoát. Linh hồn tiêm tiếu giả chỉ có thể gắng sức chống cự công kích vô tận, lên tiếng quát: dám can đảm giết cự thú của ta, kẻ nào cản đường ta đều phải chết, ta là sứ giả hỗn loạn. Những hạm đội kia không để ý đến nó đang gào thét, chỉ lặng lặng ném các đồ công kích. Chỉ có tướng quân Kinh Cức Zilia đứng ở bên trên bung một chiếc phi thuyền, không thèm để ý chút nào, tự nhủ: đúng vậy, ngươi là sứ giả hỗn loạn, nhưng bệ hạ của chúng ta là bà chủ giàu có. Phi thuyền nữ vương Kinh Cức. Cố Thanh Sơn đang nói chuyện cùng Lâu Gia. Lòng đề phòng của tiểu nha đầu rất mạnh, sợ Cố Thanh Sơn đuổi cô bé đi. Cho nên hai người vẫn ngăn cách bằng cửa như trước, trên cửa có hàng ngàn vạn đạo thuật pháp quấn quanh cách trở. Hạm đội đều lên đường rồi, nói như vậy, linh hồn tiêm tiếu giả sẽ bị cản lại một khoảng thời gian, Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy. Những thứ đồ công kích đó ước chừng có thể liên tục đổ xuống hơn một nửa ngày. Trong thời gian này, nó chắc không đuổi kịp đâu. Lâu Gia nói. Đường rút lui của hạm đội đã sắp xếp xong chưa, Cố Thanh Sơn quan tâm hỏi. Sắp xếp xong rồi. Trong đợt ngăn cản cuối cùng sẽ tung ra những bảo vật tự kích hoạt, như vậy hạm đội có thể ung dung mà rút lui. Lâu Gia đắc ý nói tiếp, linh hồn tiêm tiếu giả bị mất tọa kỵ, lại bị chặn lại nửa ngày, e rằng không đuổi kịp chúng ta đâu. Cố Thanh Sơn nói phương pháp này chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa linh hồn tiêm tiếu giả dường như cảm ứng được vị trí của trật tự, sớm muộn gì cũng sẽ đuổi theo. Đó là chuyện sau này rồi. Lâu Gia hử một tiếng, nói. Vẫn không nên đắc ý, chúng ta phải nhanh chóng đi trước, đến thế giới ẩn ngữ sớm hơn chút. Cố Thanh Sơn nói. Hôm nay là bản nữ vương tự mình lái thuyền đấy, anh yên tâm đi. Lâu Gia nói. Cố Thanh Sơn gật đầu, xoay người trở lại bung tàu. Không bao lâu sau. Đại ca mở mắt ra, từ dưới đất ngồi dậy. Ta ngủ bao lâu rồi, hắn ta hỏi. Diệp Phi Ly đưa cho hắn ta một bình đồ uống hồn lực, nói ba tiếng. Đại ca nhận lấy đồ uống, mở nắp uống một hơi hết sạch. Hắn ta nhìn xung quanh. Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly đều đang ngồi cạnh. Phi thuyền đang vững vàng bay trong dòng chảy hỗn loạn của hư không. Xem ra linh hồn tiêm tiếu giả tạm thời chưa thể đuổi kịp. Thật đúng là một tin tốt, cho ta thêm một bình đồ uống nữa. Này! Đại ca mở nắp bình uống từng ngụm từng ngụm. Cố Thanh Sơn hỏi tình trạng anh hiện giờ thế nào? Đại ca dùng tay cầm bình thứ hai, lau khóe miệng nói ngủ rất ngon, tạm thời sẽ không hôn mê nữa. Nếu có thể cho ta thêm nhiều loại đồ uống này, chắc ta sẽ khôi phục lại một ít sức mạnh. Khôi phục sức mạnh. Kiến thức của người này rất sâu, hiểu biết cũng rất rộng, hắn ta rốt cuộc có thực lực như thế nào? Cố Thanh Sơn nghĩ, liền ra hiệu cho Diệp Phi Ly hồn lực cậu dự trữ có đủ không. Diệp Phi Ly nói yên tâm, trước khi tôi xuất phát đã chuẩn bị theo hạn mức cao nhất rồi. Hắn ta phát động hồn lực, lại làm ra một bình đồ uống hồn lực, đưa cho đại ca. Đại ca không nói gì, nhận lấy, một hơi uống sạch. Diệp Phi Ly lập tức lại đưa cho một bình nữa. Đại ca lại uống hết. Sau 25 bình, Diệp Phi Ly thở dốc nói không được rồi, tôi phải nghỉ ngơi một lúc. Đại ca thở dài thỏa mãn nói đa tạ, hôm nay thế là được rồi, uống tiếp thì cũng lãng phí. Tôi cũng không thể một lúc mà khỏe ngay được. Chờ tôi nghỉ ngơi xong cần thì cứ nói bất cứ lúc nào. Diệp Phi Ly nói. Đại ca hài lòng gật đầu. Hắn ta đứng lên đi đến bên cạnh lan can, nhìn chăm chú vào hư không bên ngoài. Phi thuyền nữ vương kinh cức đang vẽ ra một quỹ đạo hình vòng cung dài, không ngừng điều chỉnh phương hướng đi về phía trước. Bên ngoài đã không còn nhìn thấy lối vào của các thế giới kỳ lạ. Cả hư không u ám, lờ mờ có thể nhìn thấy đây là một thông đạo khí lưu hình tròn trống trải mà rộng lớn. Làm cho phi thuyền thuận theo phương hướng như vậy mà đi về phía trước. Nhưng phương hướng nào thì căn bản là không rõ. Hình như chúng ta đang ở một đường bay bí ẩn hay sao ấy, đại ca nói. Đúng vậy, đây là một đường bay cá nhân bí mật. Trương Anh Hào nói. Điểm đến của chúng ta ở đâu, đại ca lại hỏi. Cố Thanh Sơn nói thế giới ẩn ngữ, tôi có một ít đồ vật quan trọng cần đến đó tìm. Liên quan đến chuyện này, Lâu Gia vừa hay có thuyền, mà Trương Anh Hào lại cung cấp một đường bay bí mật. Là một sát thủ, Trương Anh Hào có thể sống tốt trong 900 triệu tầng thế giới, anh ta đương nhiên có cách. Huống hồ thế giới ẩn ngữ lại là nơi nổi tiếng lấy lừng trong thế lực làm ăn kinh doanh ngầm. Trên mặt đại ca lộ vẻ suy nghĩ sâu xa thế giới đó. Tôi nhớ hình như là một thế giới ngầm chuyên dùng để mọi người ma bán đồ phi pháp, không dễ tìm thấy. Cậu chắc chắn thế giới đó có ít cho trận đấu sắp tới của chúng ta. Tôi chắc chắn. Cố Thanh Sơn nói. Người tạo vật của đất có thể nhìn thấy tương lai. Nó chuẩn bị rất nhiều. Nhất định là nó có gì đó muốn nói với mình. Đại ca nói được thôi. Đúng rồi, trật tự thế nào rồi? Trật tự ma vương vẫn nhắc nhở tôi trốn mau đi. Cố Thanh Sơn nói. Đại ca nghe xong, liền quay về bung tàu nằm, lười biếng nói nếu tất cả đều thuận lợi, vậy thì tôi lại nghỉ ngơi một lát, có việc thì gọi tôi. Trương Anh Hào lật bản đồ xem, nói phía trước có một trạm tiếp tế, chúng ta vượt qua từ bên cạnh, chắc đi khoảng hơn nửa ngày nữa là sẽ đến thế giới ẩn ngữ. Mọi người liền bắt đầu nghỉ ngơi. Diệp Phi Ly chơi trò chơi. Đại ca thấy rất hứng thú, nghiêm túc ngồi bên cạnh nhìn. Cố Thanh Sơn và Trương Anh Hào uống rượu, nói chuyện với nhau về hành trình hơn một năm nay. Hỗn loạn có thật sự giống như cậu nói, là một loại sức mạnh trợ giúp theo đặc điểm của từng cá nhân, Trương Anh Hào hứng thú hỏi. À, đúng thế, nó rất thú vị, nhưng thứ đồ này còn rất nhiều chỗ chưa biết, tôi cũng không nắm chắc được hoàn toàn. Cố Thanh Sơn nói. Nói như vậy, có cơ hội tôi sẽ thử một chút. Dù sao thực lực của tôi cũng khá yếu, cần bổ sung một ít. Trương Anh Hào nói. Cố Thanh Sơn nhắc nhở phải coi chừng linh hồn tiêm tiếu giả, nó là sứ giả phân tán hỗn loạn, rất có khả năng có cách để khống chế ngược lại. Trương Anh Hào hạ giọng hỏi đúng rồi, sao cậu lại muốn đi thế giới ẩn ngữ? Tôi từng có cơ hội đến thế giới ẩn ngữ, trong đó có lẽ có một ít đồ mà tiền bối để lại cho tôi, nhưng lúc ấy tôi bị người khác làm phiền cho nên chưa đi được. Cố Thanh Sơn nói. Trương Anh Hào cười nói đồ vật nơi đó đồ gì cũng có, đồ gì cũng bán. Thật ra tôi cũng không quen thuộc với thế giới kia lắm. Nói cho ngay thì nó cũng đơn giản lắm. Những kẻ hoạt động trong thế giới ngầm đều sợ bị chơi xỏ, cho nên thế giới ẩn ngữ liền trở thành một thế giới giao dịch được mọi người ngầm thừa nhận. nơi đó vô cùng phát triển. Thế giới giao dịch thực ra tôi từng đi qua thế giới chợ đen gọi là thế giới lưu xa. Cố Thanh Sơn nói, thế giới ẩn ngữ là chợ đen cao cấp nhất. Trương Anh Hào nói, nó tốt ở chỗ nào, chẳng lẽ có biện pháp hay quy tắc bảo vệ gì sao? Đúng là như thế. Cả thế giới ẩn ngữ được thiết lập một quy tắc nghiêm ngặt, khi đang ở trong thế giới ấy, bất cứ người nào chỉ cần im miệng không nói chuyện, người khác sẽ không có cách nào làm tổn thương đến hắn. Nếu có người cố ý làm tổn thương thì sao? Pháp tắc thế giới sẽ đá hắn ra ngoài, truyền tống ngẫu nhiên đến một thế giới cực kỳ xa khác. Cố Thanh Sơn gật đầu nói, thảo nào gọi là thế giới ẩn ngữ. Nói như vậy, có thể bảo đảm được giao dịch an toàn. Kỷ nguyên hỗn loạn đã đến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1249 kỷ nguyên hỗn loạn đã đến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trương Anh Hào nói, cho nên nguy hiểm chân chính thực sự là những nơi bên ngoài thế giới ẩn ngữ. Là sao? Những thế lực lớn hoạt động ở đó lâu năm đều vây quanh thế giới ẩn ngữ, lúc nào cũng chú ý đến hư không xung quanh, chuẩn bị cướp đoạt của những vị khách nhỏ bé xa lạ. Như vậy thì hơi phiền phức đó. Nhưng mà chúng ta là phi thuyền nữ vương kinh cức, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cố Thanh Sơn nhận xét. Vừa dứt lời, đoạt. Một tiếng nổ nặng nề. Thân tàu hơi chấn động. Giọng nói của Lâu Gia vang lên, Cố Thanh Sơn, có một đội tàu ở trong hư không đằng trước, chặn đường đi của chúng ta. Bọn họ nổ pháo. Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng thế, thuyền thật ra không sao cả, bọn họ căn bản không thể công phá được. Em chỉ muốn hỏi anh là bây giờ nên làm thế nào? Lâu Gia nói. Cố Thanh Sơn ngạc nhiên, chúng ta đây là thuyền nữ vương kinh cức, bọn họ không nhận ra sao? Lâu Gia nói, em đã ngụy trang bên ngoài theo kiểu đang lưu hành hiện nay. Nhìn bề ngoài, thật ra đây là một chiếc thuyền không nổi bật. Em sợ thủ hạ của sứ giả hỗn loạn phát hiện ra chiếc thuyền này sao? Đúng vậy. Thông minh. Cố Thanh Sơn khen một tiếng. So với bị sứ giả hỗn loạn phát hiện, chúng ta thà gặp một số bọn cướp bóc còn hơn. Vậy bây giờ làm sao? Lâu Gia hỏi. Không phải vội, bọn họ đã bay đến đây rồi. Cố Thanh Sơn nói. Trong hư không bên ngoài phi thuyền, mấy trăm người vút lên trời bay tới. Bọn họ mau chóng vây quanh phi thuyền. Kẻ cầm đầu nhìn bốn người đang ở trên bung tàu, hơi nhăn mày. Gã bắt một người bên cạnh, khó chịu nói, chiếc thuyền này rách nát như thế, hơn nữa bên trong chỉ có bốn tên rác rưởi, như vậy mà cũng đáng để chúng ta ra tay sao? Người nọ là binh theo dõi, nơm nớp lo sợ nói, gần đây có rất nhiều thuyền ngụy trang thành như vậy, tôi sợ bọn họ cũng thế. Người cầm đầu nghe xong, mới hài lòng đôi chút. Gã bay đến bên trên thuyền nữ vương kinh cức, nhìn bốn người bên dưới, ho nhẹ một tiếng, hỏi, trong số các ngươi ai là đại ca? Mấy người ngẩn ra. Cố Thanh Sơn, Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly đồng loạt tránh ra, để đại ca đang nằm ở bung tàu lộ ra trước mắt đối phương. Đại ca, tìm anh đó. Trương Anh Hào nói. Khi bọn cướp bao vây phi thuyền của nữ vương kinh cức, đại ca đang nằm trên bung tàu nhắm mắt dưỡng thần. Khi đối phương gọi cái tên mới của hắn ta mới mở mắt ra. Kỳ lạ, mình mới đổi tên mà đã có người biết rồi. Đại ca thấp giọng lẩm bẩm nói. Hắn ta dứt khoát đứng lên đánh giá đối phương, ta chính là đại ca, ngươi có chuyện gì? Tên thủ lĩnh kia đã không còn ken nhẫn chờ đợi, phất tay nói, rác rưởi, mau mang theo đám thủ hạ của ngươi cút khỏi phi thuyền này. Nếu không ta sẽ lập tức lấy mạng ngươi. Đại ca ngẩn ra. Rác rưởi. Cái từ này thật là. Đại ca rơi vào trong một loại cảm xúc kỳ diệu. Hay lắm, cho tới bây giờ không có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Ngay cả người thừa kế ý chí hỗn loạn cũng chỉ dám gọi danh hiệu của ta, mà không dám bôi nhọ thân phận ta. hắn ta lẩm bẩm nói. Thủ lĩnh kia nghe vậy, bật cười nói ông đây đã lăn lộn ở giới này bao năm nay, thứ như ngươi chẳng hiểu gì hết, chỉ biết khoác lác là nhiều. Đại ca cười cười. Vậy thì ngươi nên học hỏi điều này. Hắn ta nâng tay lên, giơ năm ngón tay ra. Tên thủ lĩnh kia không kịp phản ứng lại trực tiếp biến mất tại chỗ. Một giây kế tiếp, gã xuất hiện ở trước mặt đại ca, cái cổ bị đại ca bóp lấy. Đừng có lộn xộn, động một cái ta sẽ bóp gãy cổ ngươi. Đại ca nhẹ giọng nói. Thủ lĩnh rốt cuộc biết mình đã đụng phải nhân vật không tầm thường. Người anh em, hôm nay là ta không đúng, ngươi thả ta đi, bọn ta sẽ đi ngay lập tức. Gã cười xòa, nói. Thật, thật. Đại ca suy nghĩ một hồi, buông lỏng tay ra. Tên thủ lĩnh kia hoảng hốt bay lên trời cao, kích hoạt các biện pháp phòng ngự toàn thân, lại núp ở sau lưng tất cả mọi người. Sau khi gã xác định mình đã an toàn không vấn đề gì, liền lên tiếng giống giận nói cùng xông lên, giết bọn họ cho ta. Chứ ta vừa mới nói ra, gã lại biến mất không thấy đâu nữa. Gã lại xuất hiện ở trong tay của đại ca, bị túm chặt cổ. Bất kỳ biện pháp phòng ngự nào đều không phát huy tác dụng, đám tay sai đứng chắn ở trước gã còn không cả kịp phản ứng lại. Đây là lỗi của ta. Đại ca nghiêm túc nói ta quên mất, loài người chính là chủng tộc thích nói láo nhất. Nơi giáp danh của khu tranh bá và khu kỳ dị. Linh hồn tiêm tiếu giả mất đi vật để cưới, đang ở trong tình cảnh nguy nan cùng với thuật pháp tấn công không ngớt. Đây là đợt tấn công đạt đến cực điểm vượt xa giới hạn bình thường, hoàn toàn không có chỗ ẩn núp, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng. Bình thường, loại công kích làm tiêu hao tất cả uy lực của bảo vật như thế này chỉ có khi nào ở trong tình cảnh hung hiểm nhất mới được sử dụng. Ở dưới tình huống như vậy, người nắm giữ bảo vật đã không thể để ý tới nó nữa, chỉ có thể nén đau hủy diệt bảo vật để bảo vệ tính mạng của mình. Bởi vì công kích kiểu này rất mãnh liệt, cho nên sẽ dừng lại rất nhanh. Nhưng đợt tấn công này mãi vẫn chưa dừng lại. Các loại bảo vật công kích cũng chưa dừng lại. Thật may linh hồn tiêm tiếu giả đã từng gặp nhiều hoàn cảnh khác nhau, đối với phương thức chiến đấu chưa từng thấy trong 900 triệu tầng thế giới, cũng có thể dùng thái độ kiên trì để đối phó. Trải qua sự sắp đặt hàng chục ngàn năm, chủ mưu vô vàn kế hoạch, nó đã giết chết gần hết những kẻ gia tài trật tự. Còn lại một người. Đây là người cuối cùng. Linh hồn tiêm tiếu giả tin tưởng vào sự tỉnh táo của mình. Đối với sự săn giết của mình cho tới bây giờ nó đều không thiếu kiên nhẫn. Vì vậy kế hoạch hiện tại chỉ có một chữ. Đợi. Đến khi tất cả thuật pháp tấn công kết thúc, là có thể đi bắt tên nắm giữ trật tự cuối cùng kia. Còn đối với những thứ rác rưởi chắn đường mình này, sớm muộn gì cũng có thể xử lý. Linh hồn tiêm tiếu giả yên lặng chờ thuật pháp kết thúc. Một giờ trôi qua. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nó chịu đựng đủ loại công kích, yên lặng chờ đợi mọi chuyện kết thúc. Hai giờ trôi qua. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Nó vẫn chịu đựng tấn công, yên lặng chờ đợi mọi thứ kết thúc. Ba giờ trôi qua. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đã ba tiếng rồi, tại sao trận tấn công lại trở nên mạnh hơn? Đây là tình huống gì? Linh hồn tiêm tiếu giả cảm thấy mình là một kẻ săn giết chân chính, bình tĩnh, có kiên nhẫn. Nhưng không phải là kẻ ngốc. Nó suy tư trong chốc lát, chợt lui về phía sau. Dựa vào sức mạnh của mình cùng với xung lực của đòn tấn công, nó nhanh chóng rời khỏi hiện trường chiến đấu trở lại khu tranh bá. Cuối cùng, nó đã thoát khỏi trận chiến, cũng từ bỏ đuổi theo người kia. Sức mạnh như vậy. Trước giờ chưa từng gặp qua kẻ địch như vậy. Có lẽ mình không thể đuổi kịp nữa. Linh hồn tiêm tiếu giả lẩm bẩm nói. Nó đã cảm nhận được kẻ nắm giữ trật tự đang cách mình ngày càng xa. Linh hồn tiêm tiếu giả đứng bất động, lặng lặng suy nghĩ một hồi. Không được, sự mở đầu của kỷ nguyên hỗn loạn không thể chậm trễ hơn nữa. Nó lẩm bẩm tất cả người gia tài trật tự đều đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại người cuối cùng cũng chẳng gây được cản trở gì nhiều. Không bằng mình mở kỷ nguyên trước, sau đó sẽ đuổi theo giết hắn. Mặc dù chuyện này phải trả một cái giá nhất định, nhưng mà trên thế gian này có chuyện gì là không phải trả giá. Linh hồn tiêm tiếu giả rất nhanh đã hạ quyết tâm. Nó đứng ở trong hư không, vừa vươn người, vừa la lên. Đi ra đi, đi tới bên người ta tất cả những kẻ gia tài hỗn loạn. Hôm nay các ngươi sẽ được hưởng lễ rửa tội của thánh thần. Một mảng sương mù màu xám cho dần dần hiện ra, vây quanh linh hồn tiêm tiếu giả nhanh chóng tản ra bốn hương tám hướng. Sương mù tràn ngập. Kỷ nguyên hỗn loạn đã đến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câuchuyện.com chương 1250 kỷ nguyên hỗn loạn đã đến mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong sương mù, dần dần có từng hình bóng xuất hiện. Những thứ này đều là sinh linh đã ra tại hỗn loạn, mỗi người đều có sức mạnh hỗn loạn không giống nhau. Bọn chúng cẩn thận duy trì khoảng cách với nhau, dùng ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn về phía linh hồn tiêm tiếu giả. Đại nhân, chúc tôi hưởng ứng lời kêu gọi của ngài mà tới. Sứ giả, tôi nghe theo dặn dò của ngài. Tôi tới rồi, các hạ. Những người này rối rít nói. Linh hồn tiêm tiếu giả cũng không đếm xỉa đến bọn họ, cúi đầu bắt đầu thấp giọng ngâm tụng. Tới đi. Vì sự khởi đầu của kỷ nguyên, các ngươi phải cống hiến sức mạnh của mình. Những kẻ nắm giữ hỗn loạn chìm ngập trong đám sương mù kia nghe thấy lời thì thầm của nó, bắt đầu cử động. Chính xác mà nói, thực ra là cơ thể của bọn họ đã xem thường ý chí của mình, bắt đầu hành động. Chuyện gì xảy ra vậy? Đại nhân, ngài đang làm gì? Tại sao tôi không thể khống chế được mình? Không, chuyện này là vì sao? Những kẻ nắm giữ hỗn loạn rốt xít hô lên kinh ngạc. Linh hồn tiêm tiếu giả ngẩng đầu lên, nhìn xung quanh giải thích, ta đã bố trí mọi thứ ở 900 triệu tầng thế giới rất lâu, dạy các ngươi chiến đấu, trợ giúp các ngươi lớn mạnh, đào tạo các ngươi sử dụng năng lực hỗn loạn, vốn hy vọng các ngươi trở thành nhóm cường giả đầu tiên của kỷ nguyên hỗn loạn. Nhưng trật tự vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, mà độ khó của việc mở ra kỷ nguyên hỗn loạn gia tăng, ta cần có nhiều sức mạnh hơn mới có thể làm được điều này, cho nên các ngươi đã có được một vinh dự mới. Linh hồn tiêm tiếu giả mỉm cười, đó chính là trở thành một phần của ta. Nó há cái miệng to ra, tiếng nam nữ đồng loạt phát ra âm thanh như ngâm thán, ta cần các ngươi hội tụ vào với ta, hưởng thụ vinh dự chân chính này. Tất cả linh hồn có đặc tính của hỗn loạn tới đi trở thành sức mạnh để ta mở ra kỷ nguyên. Âm thanh của linh hồn tiêm tiếu giả đột ngột lên đến đỉnh điểm. A! Trong màn sương mù, mỗi một kẻ hỗn loạn đều tăng nhanh tốc độ, xông về phía linh hồn tiêm tiếu giả. Đây là một cảnh tượng kỳ quái cùng hùng tráng không gì sánh được. Hàng ngàn hàng vạn hỗn loạn bay đến từ bốn phương tám hướng. Rối rít vọt vào cơ thể của linh hồn tiêm tiếu giả, giống như xông vào một đầm lầy, hoặc là cát chảy sâu không thấy đáy, từ đây biến mất khỏi thế giới. Nhưng mà cơ thể của linh hồn tiêm tiếu giả vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Nó duy trì tiếng thét chói tai thật dài cho đến khi hàng ngàn kẻ hỗn loạn đều chui vào thân thể nó, khắp hư không không còn bất kỳ vật sống nào nữa. Từng dòng chữ cổ vặn vẹo dần hiện lên da thịt trên cơ thể nó, sau đó dần dần biến mất. Cuối cùng, sắp bắt đầu rồi. Linh hồn tiêm tiếu giả nặng nề thở hổn hển. Ở trên người nó, vô số khuôn mặt tuyệt vọng giãy giụa thoáng qua, cuối cùng biến mất không thấy, giống như chìm vào đáy biển. Linh hồn tiêm tiếu giả đứng ở trong hư không. Nó há miệng. Phát ra vô số âm thanh trùng điệp, nghe vào giống như vô số người đang đồng thời ngâm tụng thánh thơ. giây phút đến từ xa xưa kia, chúng ta sinh ra từ sự sụp đổ của mọi thứ, chịu đựng khổ sở của vạn vật chúng sinh, ngay cả ngày tận thế cũng phải bất lực với chúng ta. Kỷ nguyên hỗn loạn. Bọn ta gieo rắc thổ nhưỡng của ngươi trong hư không vô tận, ngươi sẽ lớn mạnh tại đây, đồng thời biến thành chúa tể của tất cả. Vô số âm thanh đột nhiên dâng lên gầm hét. Mà bọn ta chính là cơ thể của ngươi. Bọn ta sẽ gieo rắc hỗn loạn đến 900 triệu tầng thế giới. Bóng người hoàn toàn do ánh sáng tạo thành thi nhau nhô ra từ trên người linh hồn tiêm tiếu giả, vỡ vụn thành những điểm sáng tán loạn, chìm vào hư không với tốc độ nhanh như chớp, chẳng biết đi đâu. Đây là một màn vô cùng tráng lệ, giống như thần linh đang gieo uy lực của họ vào trong 900 triệu tầng thế giới. Linh hồn tiêm tiếu giả lặng lặng chờ đợi tất cả người ánh sáng ở trên người mình vỡ vụn, gieo rắc xong, lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Kỷ nguyên hỗn loạn đã mở ra, trật tự duy nhất cũng đã sắp kết thúc. Lần này, ta sẽ vòng một đoạn đường xa, nhưng không người nào có thể phát hiện ta nữa. Nó chuyển sang một hướng khác, dần dần đi xa. Linh hồn tiêm tiếu giả mở ra kỷ nguyên hỗn loạn, rồi sau đó lặng lẽ ẩn đi. Hỗn loạn bắt đầu lan tràn trong 900 triệu tầng thế giới. Bên kia, trong đường bay bí ẩn, thủ lĩnh giặc cướp bị đại ca bóp cổ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi tuyệt vọng. Rõ ràng mình đã áp dụng tất cả biện pháp phòng ngự, nhưng vẫn bị bắt lại dễ như trở bàn tay. Gã muốn phản kháng, nhưng thật sự không dám nhúc nhích. Gã hoàn toàn có thể cảm giác cánh tay kia chứa đựng sức mạnh lớn đến mức nào. Thật xin lỗi, người anh em, tôi thật sự sai rồi, cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi bảo đảm lập tức đi ngay. Thủ lĩnh đám cướp cười nịnh nọt, nói. Lần này đại ca không nhìn gã nữa. Một tay đại ca túm cổ đối phương, một tay nhẹ nhàng nhấn vào hư không. Quyển sách dày cộm kia lại xuất hiện. Một tay đại ca cầm sách, nói nhỏ ai ở dưới ta. Lập tức quyển sách tự động lật ra, đủ loại hình vẽ quái vật dữ tợn kinh khủng hiện lên trong đó. Chập, bây giờ sức mạnh chưa đủ. Vẫn nên dùng một tên trung thành. Mà thôi, dùng ngươi đi. Đại ca vừa nói, nhấn vào thân của một con quái vật trong đó. Đó là một quái vật hình người mọc đầy miệng khắp cơ thể. Nó không có mắt, lỗ mũi, lỗ tai, nhưng bất kể là đầu hay tứ chi, hoặc là trên cơ thể, tất cả đều là cái miệng đang há ra. Khi đại ca đưa tay chạm vào nó liền cung kính quỳ xuống trước mặt đại ca, hành lễ một cái. Đi ăn đi. Đại ca nói. Đi đôi với những lời của hắn ta, tư không bên ngoài phi thuyền nữ vương kinh cức bắt đầu chuyển động không ngừng nghỉ. Quái vật kia xuất hiện. Cơ thể nó đủ để sánh bằng một chiếc phi thuyền, vừa mới xuất hiện đã lao vào trong đám giặc cướp. Quái vật lộn nhào ở trong hư không, tất cả giặc cướp biến mất theo đó. Trong hư không truyền tới từng tiếng nhai ngấu nghiến rợn cả tóc gáy. Một vài cái miệng trên người quái vật không ngừng khép mở, có máu tươi tràn ra nhuộm đỏ cả cơ thể nó. Quái vật không hề dừng lại, xông thẳng vào trong thuyền đội của bọn giặc cướp. Ở trước mặt nó, những chiếc thuyền cướp vây quanh phi thuyền nữ vương kinh cức giống như bị xóa sạch, hoàn toàn biến mất không thấy. Quái vật làm xong những chuyện này, mới lại bay trở về, cung kính hành lễ với đại ca. Chờ một chút. Đại ca thản nhiên nói. Quái vật liền lui về phía sau mấy bước, yên lặng chờ đợi. Đại ca dán vào bên tai thủ lĩnh giặc cướp nhẹ giọng hỏi, bây giờ ngươi cảm thấy ai là rác rưởi? Thủ lĩnh kia đã bị dọa cho gần chết, lúc này vừa mới hé miệng định nói chuyện, đã bị đại ca ném một phát ra ngoài. Gã bay ra khỏi phi thuyền nữ vương kinh cức, bị quái vật thức thời dễ dàng ôm vào lòng. Cả người gã biến mất không thấy. Trên người quái vật, từng tiếng nhai không ngừng vang lên. Ba người Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn một màn này. Đại ca dường như đã gọi ra thứ gì đó không hề tầm thường. thứ này đã hoàn toàn phá hủy cả một đội thuyền của đối phương. Được rồi, ngươi trở về đi. Đại ca nói. Quái vật thành kính hành lễ một cái, mặt hướng về đại ca, cúi đầu từ từ lui về phía sau. Thân hình nó dần dần biến mất ở trong hư không. Lúc này Cố Thanh Sơn không nhịn được hỏi vết thương của anh chưa lành, dùng loại kêu gọi với khoảng cách quá xa này có phải sẽ tăng thêm gánh nặng cho cơ thể không? Đại ca khinh thường nói loại thuật pháp này chỉ là chuyện nhỏ, hoàn toàn không thấm vào đâu. Hắn ta vừa nói cơ thể vừa thẳng tắp nghiêng về phía sau, ngã xuống sàn tàu. Ba người Cố Thanh Sơn vây lại nhìn. Ánh mắt đại ca đã nhắm lại, bắt đầu ngáy. Cố Thanh Sơn nhìn kỹ, thở dài nói tiêu hao quá nhiều sức mạnh cho một lần, e là anh ấy phải ngủ thêm một hồi nữa. Trương Anh Hào, Diệp Phi Ly chố mắt nhìn nhau. Con đường thành thần của hỗn loạn,